Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 729, tái chiến hình Bỉ Viêm. Hiên viên tộc là bát đại chiến tộc đứng đầu. Từ xưa đến nay, hiên viên tộc thực lực cũng không từ bá chủ địa vị rớt xuống. Dù là đã từng danh tiếng nhất thời có 102 Dương gia, cũng chỉ có thể đủ cùng nó ngồi ngang hàng mà thôi. Hiên viên tộc là nhân tộc thủy tổ gia tộc, nhân tộc chi tổ hoàng đế chính là xuất thân từ hiên viên. Bằng hắn sức một mình đãng quét quần ma, trấn áp vạn tộc, cho nhân tộc sinh tồn không gian, sáng tạo ra nhân tộc giới vực. Hiên viên tộc lại là chính thống nhất nhân tộc, bọn hắn có được cổ xưa nhất truyền thừa, có được ưu tú nhất huyết mạch. Một mực lưu truyền đến nay, vẫn như cũ là tộc nhân thịnh vượng, khí thế như trời, trấn áp bát hoang, đúng là như thế, chiến thần thành mới có thể tồn tại ở hiên viên tộc địa giới phía trên. Chiến thần tháp cũng mới từ bọn hắn đến thủ hộ, nó tộc công chúa có thể so với các cự đầu thế lực thánh tử, thánh nữ, thậm chí càng thêm siêu nhiên, tại thần tửu các phía trên. Có một được hơi mỏng mạng che mặt thiếu nữ, tại một đám tuổi trẻ kiêu sở chen chúc phía dưới, ở trên cao nhìn xuống chiến đấu phương hướng phát ra giống như tiếng ca đồng dạng dễ nghe thanh âm. Hôm nay, nàng ở chỗ này đặt bao hết thiết yến, cùng rộng rãi tuổi trẻ hào kiệt đoàn tụ một đường, nhiều nhận biết một chút thiên kiêu, đối nàng chỉ có chỗ tốt, không có bao nhiêu chỗ xấu. Thật sự là không nghĩ tới sẽ có người tại rượu các bên ngoài kịch chiến. Nàng muốn không chú ý cũng khó khăn. Đương nàng biết hình gia cùng Dương gia đối đầu thời điểm, hứng thú tăng nhiều, cho nên nhịn không được mở miệng để một cái gặp ý. Nàng mở miệng về sau, lập tức có một đại bang người phụ họa. Thất công chúa nói đúng cực, chúng ta chiến tộc thế gia nào có cái gì đại thù. Cho dù có cũng muốn quang minh chính đại giải quyết, đánh quần chiến không có ý nghĩa, muốn đánh liền đơn đấu đi. Đây là thất công chúa mở tiệc chiêu đãi rộng rãi tuổi trẻ tài tuấn chi. Địa, chém chém giết giết phá hư phong cảnh, hình Bỉ kiện tranh thủ thời gian gọi các ngươi người rút lui. Đơn đấu phân thắng bại là được, không tệ, các ngươi quấy rầy thất công chúa nhã hứng. Thật sự là tội đáng chết vạn lần, còn không mau mau dừng lại. Đều là chiến tộc thế gia, công nhiên khai chiến chẳng phải là làm trò cười cho người khác. Rất nhiều tuổi trẻ thiên kiêu nhóm đều hướng về hiên viên thất công chúa. Có thể thấy được mị lực của nàng lớn đến bao nhiêu. Hình Bỉ kiện cũng là hiên viên thất công chúa người ái mộ một trong. Hắn cười sang sảng. Đã thất công chúa lên tiếng, đều dừng tay đi, theo hắn mở miệng, hình ra người hết thảy lui ra, lôi tông quân, bạch phát ma nữ cũng không có lại tiếp tục xuất thủ. Đối phương lấy nhiều khi ít, bọn hắn cũng không dễ vượt qua, nếu như chỉ là phá vây mà đi, bọn hắn tùy thời có thể lấy làm được, nhưng là muốn hộ Dương Vũ Chu toàn, cũng không dễ dàng. Đây là cô muốn bắt lại người. Hình Bỉ Viêm nói với hình Bỉ kiện. Không nghe thấy thất công chúa sao? Người cùng hắn đơn đấu đem hắn cầm xuống liền tốt. Hình Bỉ kiện đáp lại nói. Dừng một chút hắn hỏi lại. Chẳng lẽ người không có lòng tin? Ta làm sao lại không có lòng tin? Liền sợ hắn không dám. Hình Bỉ Viêm hét lại nói. Cái này ánh mắt mọi người đều hội tụ đến Dương Vũ trên thân. Hắn trở thành toàn trường tiêu điểm, không đợi Dương Vũ mở miệng. Dương Đề Tiêu giành nói, Dương Vũ, ngươi sự tình tự mình giải quyết, chớ liên lụy chúng ta. Khi hắn nói ra lời này thời điểm liền hối hận, lời này tựa hồ không thể làm trước mặt nhiều người như vậy nói a. Quả nhiên, rất nhiều người đều đối với hắn ném khinh bỉ ánh mắt. Liền ngay cả Dương gia người cũng lặng yên cùng hắn kéo ra một chút khoảng cách. Người này thật không có cốt khí. Dương Vũ liền nhìn đều chẳng muốn nhìn Dương Đề Tiêu. cảm thấy đối phương thật sự là một cái não tàn. Hắn nhìn chung quanh người, sau đó đối Dương Tiểu Tuyết chắp tay nói, cảm ơn. Ngay sau đó, hắn hướng phía mình người ra hiệu một chút, chuẩn bị mang theo bọn hắn rời đi. Hắn cũng không có hứng thú cho những người này đương khỉ nhìn. Dương Vũ, ngươi là thứ hèn nhát sao? Hình Bỉ Viêm Dao chỉ vào Dương Vũ khiêu khích nói, ta có phải hay không thứ hèn nhát? Tại Cứu Rỗi Chi Thành thời điểm ngươi không phải là đã biết sao? Dương Vũ chế giễu lại nói, hừ, ngươi đem Bạch Phát Ma Nữ mang ra, chính là khiêu khích chúng ta Hình gia. Nếu như ngươi không muốn thủ hạ của ngươi hết thảy tử quang, tốt nhất liền cùng ta tranh tài một trận. Nếu như ngươi thắng, việc này chờ Chiến Thần Tháp chuyện sau lại so đo. Nếu như ngươi thua, ngươi hết thảy đều chính là ta. Hình Bỉ Viêm uy hiếp nói, bọn hắn Hình ra người người nhiều thế chúng. Dương Vũ một nhóm muốn chiến thắng bọn hắn cũng không dễ dàng. Đối phương nếu muốn thống hạ sát thủ, hắn người chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Lôi Tông Quân nói, chúa công, ta thay ngươi mở đường. Bạch Phát Ma Nữ nói, ta mang ngươi trở về. Hai người này mơ hồ trong đó nhiều một tia hộ chủ ăn ý. Dương Vũ không để ý bọn hắn, mà là trầm ngâm một chút nhìn về phía Hình Bỉ Viêm nói, muốn ta cùng ngươi đơn đấu cũng không phải không thể, liền sợ các ngươi Hình gia người lật lọng. Hừ, ngươi cũng quá coi thường chúng ta Hình gia. Hình Bỉ Viêm hừ lạnh nói, các ngươi là có tiếng âm hiểm xảo trá chi đồ. Dương Vũ thuận thế đáp, xính cái gì miệng lưỡi lợi hại, ngươi cùng ta thất đệ một trận chiến, mặc kệ thắng thua giữa các ngươi sự tình tạm thời làm thôi. Nếu không, hiện tại liền đem các ngươi hết thảy bắt giết. Hình Bỉ Kiện bất mãn nói, không bằng ta đánh với ngươi một trận như thế nào? Dương Vũ đưa ánh mắt về phía Hình Bỉ Kiện nói, Hình Bỉ Kiện là hàng thật giá thật long biến cảnh giới cường giả. Dương Vũ dám như thế khiêu khích, xem như kẻ tài cao gan cũng lớn, ngươi còn không có dạng này tư cách. Hình Bỉ Kiện khinh thường nói, Dương Vũ, ta lười nhác cùng ngươi nói nhảm, ăn ta một chiêu. Hình Bỉ Viêm mất kiên trì, hắn kinh quát một tiếng, thả người bắn lên, một con hỏa trường cách không đối Dương Vũ giận chụp lại. Thánh Dương Trưởng, trưởng lực như dương, thế lửa mãnh liệt. Hình Bỉ Viêm so với tại Cứu Rỗi Chi Thành tăng lên không ít. Xuất thủ không lưu tình, một trường chi lực nhưng hủy sơn nhạc, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Dương Vũ bị Hình gia người trêu đến tâm phiền, hắn lạnh lùng trả lời một câu, vỗ ra một con màu lam trưởng lực, đối mặt Hình Bỉ Viêm mặt trời rực rỡ chi lực, Đoạn Giang Trưởng, trưởng lực đối trưởng lực, liền xem ai lực lượng càng hơn một bậc. Song trưởng kinh bạo, huyền khí văng khắp nơi, hai người đều chưa từng lui lại nửa bước, thình lình chiến lực tương đương. Giết! Hình Bỉ Viêm sớm biết Dương Vũ khó đối phó, hắn đánh lên 12 phần tinh thần đối Dương Vũ toàn lực xuất thủ. Từng cái Thánh Dương Trưởng ấn điên cuồng địa đánh ra, cuồn cuộn trưởng ý mang theo nồng đậm mặt trời rực rỡ rơi xuống phía dưới. Kia thế công tương đương mà kinh người, Dương Vũ ánh mắt nội liễm, đứng đấy chấn thủy thung, thân như long quy, trưởng ngứt giang hà, một trưởng tiếp lấy một trưởng liên miên bất tuyệt, đem Hình Bỉ Viêm công kích hết thảy cản trở lại. Mọi người thấy cái này hai đại thiên kiêu đánh cho kịch liệt như thế, đều là nhịn không được chỉ điểm nghị luận, Dương gia thiếu niên kia là người thế nào, lại có thể cùng Hình gia thất thiếu đánh cho thế lực ngang nhau. Không tệ a, Hình gia Hình Hỏa gần với Hiên Viên gia, Đế Viêm. Tiểu tử kia nếu là bị dính vào, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Hình Bỉ Viêm hẳn là còn không có dùng hết toàn lực đi. Đối phương chỉ là cao cấp thiên ngư cảnh giới, muốn cầm xuống đối phương hẳn là trong lúc phất tay sự tình. Ta thế nào cảm giác Dương gia thiếu niên kia nhìn rất quen mắt, rất như là tại tàn liệt không gian đoạt được thứ nhất thiên vương Dương Vũ. Ở trong sân không thiếu có đi qua tàn liệt không gian người. Nơi đó cũng coi là thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu hội tụ chi địa. Bây giờ chiến thần tháp một lần nữa mở ra, ba tầng trước đều là đối ngoại mở ra, cho nên thế lực khắp nơi tuổi trẻ thiên kiêu đều đến đây. Chỉ cầu tiến vào chiến thần tháp tu luyện một lần, mà thân là bát đại chiến tộc người, có tư cách tiến về ba tầng trở lên tu luyện. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, hình Bỉ Viêm đánh nhau thật tình, song trưởng hiện ra hình hỏa táng vì mặt trời rực rỡ. Bao phủ tại Dương Vũ vị trí, muốn đem Dương Vũ triệt để ma diệt, nhưng mà, mặc kệ hắn hỏa lực đến cỡ nào địa hung mãnh, Dương Vũ vẫn như cũ ứng đối tự nhiên, hoàn toàn không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Dương Vũ là cao cấp thiên ngư cảnh giới, tại đến chiến thần thành trước đó, lại trải qua rất nhiều thiên lôi gột rửa, có được tiểu thánh chiến thể. Hắn có thể không nhìn thiên ngư cảnh giới bất kể đối thủ nào. Cứ như vậy một chút thực lực, cũng muốn cùng ta đơn đấu. Thật không biết ngươi ở đâu ra tự tin. Dương Vũ châm chọc nói. Hắn không nóng nảy đem hình Bỉ Viêm đánh bại, là không muốn quá nhanh bại lộ thực lực. Vạn sự lưu lại thủ đoạn, có lẽ có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Ngươi hoàn toàn chọc giận ta. Tử Dương phần thiên trưởng, hình Bỉ Viêm trưởng thế phát sinh biến hóa, song trưởng hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái biển lửa lật đè ép xuống, kia bá đạo hỏa lực đem bốn phía hết thảy đều đốt thành cạn bã. Không ít người đều cảm giác được áp lực đại tăng, thay đổi bọn hắn ở vào Dương Vũ vị trí khẳng định bị xóa bỏ. Đây là long biến cảnh giới chiến lực. Thật không biết ngươi ở đâu ra tự tin. Dương Vũ khinh thường nói một tiếng. Hai tay huy động, hai tay kết ấn. Phía sau quy ảnh hiện ra. Hắn tiến lên trước một bước. Một quyền một trưởng đồng thời đánh ra ngoài. Phảng phất biển cả bị lật ngược ra. Long quy phiên hải thuật. Dầm dập, hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt va chạm vào nhau. Rất nhiều huyền khí như mưa tung tóe bay. Không gian đều giống như lắc lư, dọa đến người vây xem càng lùi càng xa. Đường hai cỗ lực lượng rơi xuống về sau, một bóng người bay ngược, máu tươi phun mạnh ra ngoài. Đám người định nhãn xem xét, phát hiện bị đánh bay rõ ràng là hình Bỉ Viêm. Phế vật, hình Bỉ Kiện híp mắt nhịn không được mắng. Tốt, Dương Tiểu Tuyết huy động tay mịn kêu lên, cùng là Dương gia người. Có thể nhìn thấy Dương Vũ thất bại hình ra người, nàng phi thường vui vẻ, hình Bỉ Viêm đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy nhận thua. Hắn dẫn theo Tử Viêm kiếm giết tới đây, hắn giận đỏ lên hai mắt, chiến kiếm lăng không chém xuống, thiên địa trong nháy mắt thất sắc, chỉ gặp một đạo như là dòng lũ đồng dạng hỏa diễm đối Dương Vũ hung hăng đánh sâu vào tới. Dương Vũ có thể cảm nhận được hình Bỉ Viêm một kích này lực lượng so vừa mới tất cả công kích đều cường đại hơn, tuyệt đối là đem hết toàn lực. Dương Vũ đón một kích này, tiến lên trước một bước, phía sau Huyền Vũ Chi Linh hiển hiện, hắn ngưng tụ quyền kinh, trực diện một kích này cường thế đánh ra. Huyền Vũ bá quyền, đây là từ hắn huyết mạch trong truyền thừa thức tỉnh chiến kỹ. Là Dương gia độc hữu chiến kỹ một trong, phối hợp với huyết mạch lực lượng có thể bộc phát lực lượng cường đại nhất. Chỉ gặp một đầu Huyền Vũ mang theo cuồn cuộn sóng nước xung kích tới. Nó ngẩng đầu sợ hãi giống, sơn hà băng liệt, thiên tai giáng lâm, Huyền Vũ thôn tính tiêu diệt kia một đạo tử diễm lực lượng. Vẫn như cũ hướng phía hình Bỉ Viêm xung kích tới. Một khi bị một chiêu này đánh trúng không chết cũng muốn hãm hại. Ngay tại Dương Vũ coi là tất thắng thời điểm, hình Bỉ Viêm trên mặt lại là buộc vòng quanh một tia nhe răng cười. Đột nhiên bạo phát thiên phú của hắn tiềm năng viêm kính. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,